quý thính giả đang đến với tiểu thuyết Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Long, truyện được phát trên kênh Cô Trình. Chương 1. Chiếc xe nhà của ông Đại, giám đốc hãng Hồng Tân, vừa đổ trước cửa, thì Lý đã ngắt nhỏ Huệ. Khổ quá, đã 8 giờ rồi mà, sao Mỹ Dung chưa tới? Ông giám đốc đến kìa, không thấy Mỹ Dung chắc ông sẽ tức giận mà rầy cả tụi mình cho xem. Cướp vừa đánh máy vừa nói. Làm việc đi các chị, nếu Hồng lại bị la cả đám. Không hiểu Mỹ Dung có bệnh gì không mà giờ này vẫn chưa thấy tới. Ông Đại đã vào đến chỗ ba cô thư ký. Họ cắm cúi làm việc như không để ý đến những gì đã xảy ra xung quanh. Ông Đại đi thẳng vào văn phòng. Cúc đợi ông đi khỏi liền nói. Hú vía, ông ấy không để ý đến sự chậm trễ của Mỹ Dung. Tội nghiệp Mỹ Dung quá, độ rầy trông nó bơ phờ như kẻ mất hồn. Lý nhún vai. Ai bảo yêu cái thằng lưu manh ấy cho khổ. Huệ nói. Các chị đừng nói như thế, ai ở trong cuộc đời mới biết. Chị chớ nên bảo Mỹ Dung yêu thằng lưu manh, Mỹ Dung nghe được sẽ buồn rầu, tội nghiệp. Lý nói. Lưu manh thì bảo là lưu manh, mà không lưu manh là gì? Lừa gạt và dụ dỗ các cô gái để lấy tiền ăn chơi đàn điếm. Cái tên Vũ nào đó chỉ là hạng lưu manh. Tôi không hiểu tại sao Mỹ Dung lại mê Vũ được. Mỹ Dung hiền lành quá, đẹp đẽ quá, mà Vũ thật là Vũ phu, mặt mày hung hăng, cử chỉ hóng hách. Cúp thở dài. Tình yêu mù quáng, người ta đã bảo thế, các chị không biết gì sao, chỉ tội nghiệp cho Mỹ Dung, có bao nhiêu tiền dành dụm đem cúng cho Vũ cả. Các chị không để ý đến đôi bàn tay của Mỹ Dung mà, chiếc nhẫn hột xoàn của Mỹ Dung đâu mất rồi, chắc là cầm bán gì rồi để lấy tiền đưa cho Vũ. Huệ kinh ngạc. Đến nước ấy hả? Thế thì nguy lắm, chúng ta phải can thiệp mới được, đã là bạn bè, mình không nên ngồi yên mà nhìn một người bạn sắp sụp xuống hố. Ba người đang nói đến đây thì Mỹ Dung ở ngoài hấp tấp đi vào, vẻ mặt lo lắng. Nàng đi ngay lại bàn, kéo ghế và lấy giấy tờ ra làm việc, không kịp chào các bạn. Huệ thấy vậy đưa mắt liếc Lý, Cúc rồi hỏi Mỹ Dung. Chị có bệnh không mà đi trễ, lại có vẻ mệt nhọc thế? Nghe bạn hỏi, Mỹ Dung ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Chào các chị, tôi đến trễ, hấp tấp quên cả chào các chị. Xin các chị tha lỗi cho. Thấy xe ông giám đốc đậu trước cửa, tôi quấn quá. Lý hỏi, tại sao đi trễ? Mỹ Dung nói thật nhanh như che đậy một sự đau khổ. Có chút chuyện riêng chị ạ. Rồi Mỹ Dung cắm cúi làm việc, cô tránh những con mắt tò mò của các cô bạn đồng sở. Huệ lắc đầu tỏ vẻ thương hại Mỹ Dung, thỉnh thoảng Huệ ngừng làm việc để nhìn trộm Mỹ Dung. Huệ thấy cô bạn gái của mình có vẻ bơ phờ, dường như có việc gì lo nghĩ lắm. Hai ba lần Mỹ Dung bỏ chiếc xuống, chống tay vào má, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Một lát, Mỹ Dung đứng dậy đi thẳng vào phòng ông giám đốc. Huệ nói với Lý. Chắc không xong rồi, Mỹ Dung lo nghĩ quá. Mới một tuần nay mà chị ấy gần như sút hẳn đi, trông thiểu não quá. Chị Mỹ Dung vào phòng ông giám đốc làm gì vậy kìa? Cúc nói, đầu không ngẩng lên khỏi những con số. Thì đem giấy tờ cho giám đốc ký chứ gì. Huệ nói. Mỹ Dung đi với hai bàn tay không, giấy tờ gì đâu mà ký. Kìa, chị ấy ngập ngừng chưa dám vào. Nhưng Mỹ Dung chỉ do dự có một chút, rồi mạnh dạn đi vào. Mỹ Dung, cô thư ký thân tín của ông Đại, là một thiếu nữ trạc độ 20, có một vẻ đẹp kín đáo, nhu mì, tánh tình thì hiền lành, nhưng lanh lợi vui vẻ. Mỹ Dung là một thiếu nữ mồ côi, từ thuở bé sống ở một cô nhi viện. Năm Mỹ Dung được 18 tuổi, nàng ra khỏi cô nhi viện để tự tìm lấy cái sống. Bà giám đốc cô nhi viện giới thiệu cho nàng một việc làm, và Đại, giám đốc hãng Hồng Tân, một người bà con của bà giám đốc cô nhi viện, đã bằng lòng cho nàng làm thư ký riêng của ông. Ông Đại xem Mỹ Dung như con cháu, đối đãi với nàng rất tử tế, mà Mỹ Dung cũng xứng đáng với sự tin cậy của ông Đại. Chỉ trong vòng 3 tháng, nàng đã thạo tất cả công việc. Nàng thông minh, chịu khó, nên ông Đại rất vừa lòng. Mỹ Dung lại còn được các bạn nam đồng nghiệp kính mến. Các bạn gái cũng không hề ganh tị với nàng, mặc dù nàng đẹp và được chủ tin cậy. 2 năm nay, nghĩa là từ ngày Mỹ Dung ra làm việc, nàng thuê một căn phòng nho nhỏ, sống một mình. Từ khi bước chân ra khỏi cô nhi viện, Mỹ Dung gặp toàn sự may mắn, nên nàng thấy đời nàng đang bước vào giai đoạn mới. Nàng sống tự lập, không nhờ cậy vào ai. Kể ra thì những ngày mới này, dầu sao cũng tươi đẹp hơn những ngày ở cô nhi viện. Mỹ Dung từng nói với các bạn, tôi sống một thời thơ ấu thiếu tình yêu, thiếu sự chăm nom, săn sóc. Với 18 năm ở cô nhi viện, tôi còn giữ những kỷ niệm u buồn, đen tối. Tôi không biết cha tôi là ai. Tôi cũng không hiểu tại sao cha mẹ tôi lại không nuôi tôi, không thương yêu tôi, mà lại đem tôi bỏ vào cô nhi viện, để tôi sống với những đứa trẻ cũng bạc phước như tôi. Vì đã trải qua một thời thơ ấu cực khổ, tuổi đau như thế, cho nên bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời êm đẹp, được yêu và có thể yêu lại. Cách đây 8 tháng, trong tiệc cưới một bạn đồng sở, Mỹ Dung được quen với Vũ, một thanh niên hoạt bát, có vẻ bề ngoài sang trọng, người ta giới thiệu Vũ cho nàng. Đây là anh Vũ, một giáo sư âm nhạc. Hai người quen nhau từ đấy, Vũ tỏ ra dồn dã với nàng, nhưng lúc nào Mỹ Dung cũng dè dặt. Mỗi buổi chiều, Vũ thường đến trước hãng Hồng Tân, đón Mỹ Dung ở sở ra, rồi hai người cùng về. Họ chia tay trước nhà Mỹ Dung. Cả một tháng trời như thế, không bao giờ Vũ được Mỹ Dung mời vào nhà. Vũ tỏ ý mời Mỹ Dung về phòng riêng của chàng, thì Mỹ Dung kiếm cách thoái thác. Thấy Mỹ Dung đứng đắn quá, Vũ cũng dị nể, không dám xúc phạm nàng. Vũ thường nói với Mỹ Dung, nhà anh cũng không giàu có gì, anh phải vừa làm vừa đi học. Tiền lương của anh phải trả nào là tiền cơm, tiền trọ, lại còn phải mua sách vở nữa. Đôi khi anh muốn đãi em một bữa cơm, một chầu cine, cũng không có đủ tiền. Em đừng cười anh em nhé. Anh thành thật lắm. Cái nghèo đâu phải là chuyện xấu hổ phải không em? Miễn là mình nghèo mà mình giữ được nhân cách thì thôi. Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài. Ngày mai khi ra trường, anh sẽ làm đời em được đầy đủ hạnh phúc. Những lúc Vũ nói với Mỹ Dung như thế, thì má nàng ửng hồng, thấy lòng rạo rực một niềm vui khó tả. Vì cư xử rất khôn khéo, nên Mỹ Dung không bao giờ nghi ngờ gì về Vũ cả. Vũ nói gì Mỹ Dung cũng tin răm rắp. Nàng đã nói với Vũ, anh Vũ ơi, anh cứ lo lập chí đi. Người con trai ít ra cũng phải có một sự nghiệp gì với đời. Em xin vui lòng chờ đợi ngày anh thành danh. Thế là Mỹ Dung đã yêu Vũ và đặt hết tin tưởng vào Vũ. Khi Vũ hiểu Mỹ Dung đã yêu mình tha thiết, thì một hôm Vũ nói với Mỹ Dung vẻ mặt buồn rười rượi, chắc anh không thể dạy học được nữa em à. Sao vậy anh? Anh bận nhiều bài vở lắm phải không? Vũ lắc đầu, không phải thế em à. Cực gì anh cũng có thể làm được, anh không sợ cực khổ đâu. Mỹ Dung lại hỏi, ông hiệu trưởng bất bình anh? Vũ vẫn lắc đầu. Mỹ Dung không hiểu sao. Thế thì lẽ gì anh? Anh có thể cho em biết được không? Vũ chỉ nói, mất chỗ dạy thì anh phải bỏ học, chứ tiền đâu mà trả tiền cơm, tiền trọ, tiền trường. Em có cảm thông cho sự lo nghĩ của anh. Không đợi Mỹ Dung trả lời, Vũ nói tiếp, mỗi tháng tốn tất cả là 3.000, phải dạy 40 giờ âm nhạc mới có được 3.000. Thôi, đành bỏ mộng làm luật sư rồi, xin được một chân thư ký quen vậy. Mỹ Dung nói, mất chỗ dạy này còn chỗ khác, việc gì anh phải chán nản như thế. Vũ nói đầy vẻ thất vọng, lúc này kiếm mỗi tuần 10 giờ âm nhạc đâu phải chuyện dễ, huống chi anh không quen cái lối đi xin việc em ạ. Anh sở dĩ được dạy ở trường này vì ông hiệu trưởng là bạn thân của cha anh trước kia. Mỹ Dung ngạc nhiên, thì có gì đâu, ông ấy có một cô con gái học lớp đệ tử, cô Liên Hoa, thì còn ai không biết tiếng, hoa hậu hội chợ mà lại. Cô ấy học âm nhạc với anh, rồi đâm ra mê anh như điếu đổ. Mà cơ khổ, nào anh để ý đến cô ta bao giờ? Nói đến đây Vũ đưa mắt nhìn Mỹ Dung, Mỹ Dung cau mày lại, cặp mắt như dán vào đôi môi của Vũ. Bao nhiêu tâm trí để cả vào câu chuyện, Vũ làm ngơ như không để ý đến Mỹ Dung, chậm rãi lấy thuốc lá ra hút và nói, cô ấy yêu anh đến nỗi làm bệnh vì anh. Ông hiệu trưởng không hiểu cô đau bệnh gì, mời thầy chạy thuốc lăng xăng mà bệnh cô vẫn không thuyên giảm. Giữa cơn mê, cô ấy kêu tên anh rồi khóc. Mẹ cô tìm tòi trong sách vở, khám phá ra được tập nhật ký. Trong ấy nói toàn là chuyện thương nhớ anh. Trời ơi, như thế mà anh có hay biết. Mà dù anh có biết á, thì anh cũng chẳng bao giờ yêu được cô ấy. Hình bóng em đã ở trong tim anh rồi. Mỹ Dung cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nàng không ngờ Vũ yêu nàng đến như thế. Nàng cũng không ngờ hạnh phúc và tình yêu nàng bị đe dọa một cách đáng lo ngại như thế. Vũ nói tiếp. Ông hiệu trưởng liền gọi anh vào văn phòng và ngỏ ý muốn gả Liên Hoa cho anh. Anh liền từ chối. Ông ấy bất mãn nên báo cho anh biết trước, hết tháng này sẽ cho anh nghỉ, vì không thể để Liên Hoa gặp mặt anh được nữa. Anh thà mất việc cho yêu Liên Hoa, anh không thể yêu được. Anh bỏ em đâu được, phải không em? Mỹ Dung nhìn Vũ bằng đôi mắt biết ơn. Anh thương em nhiều quá, em thành thật cảm ơn anh. Đời em mà không có anh thì còn gì đáng sống nữa. Em đã trải qua một thời thơ ấu đau khổ, thiếu tình thương anh ạ. Vũ nói. Không bao giờ anh phụ em được. Em là lẽ sống của anh. Nhưng rồi đây chúng ta mới làm sao xây mộng đẹp, đành là một công chức, một thư ký quen à. Mỹ Dung chưa kịp nói gì thì Vũ lại nói. Hay là anh gặp biến với Tùng Quyền em nhỉ? Anh nhận đại lời của ông hiệu trưởng. Mỹ Dung hoảng hốt. Nghĩa là anh chịu cưới Liên Hoa. Vũ nói. Em đừng nóng nảy, để anh trình bày hết ý kiến đã. Anh làm bộ bằng lòng cưới Liên Hoa, cốt để yên thân và có chỗ dậy đến ngày anh học thành tài. Gá tiếng thôi, em hiểu chưa? Chứ cưới thì không cưới đâu. Mỹ Dung nói. Làm như thế không được đâu anh. Anh bắt Liên Hoa đợi anh à. Anh để Liên Hoa nuôi một hy vọng lớn lao, để rồi tuyệt vọng thì còn gì là đời nàng. Thôi, dứt khoát đi cho yên. Anh bỏ dậy cũng được, thủng thẳng kiếm việc khác mà làm. Anh cứ tiếp tục đi học trong khi chờ đợi. Em xin anh cứ yên lòng, em sẽ lo cho anh về chuyện tiền cơm tiền trọ. Mỹ Dung vừa nói đến đây, Vũ đã bắt đầu lia lịa la lớn. Làm thế sao được? Lương em có là bao mà em giúp anh được mỗi tháng những 3.000 đồng? Lương em không là bao, nhưng em có thể lo cho anh ít lắm cũng 1 năm. Nhưng nói là nói vậy, chứ em tin rằng với tài của anh, trong vài tháng anh sẽ tìm được chỗ làm khác. Em tốt quá, nhưng anh nỡ nào sống nhờ vào em một cách hèn mạt như thế. Em làm sao chịu được những sự tiêu xài vô chừng của anh? 2 năm nay ra làm việc, em để dành được một số tiền cũng kha khá. Lúc ở cô nhi viện, em lãnh thiêu, lãnh đan cũng có một số nữa. Em dám nói là em lo được cho anh 1 năm nếu anh chưa tìm được việc làm. Dù nhất định không chịu thì Mỹ Dung năn nỉ hết lời. Thế là từ đấy, mỗi tháng Mỹ Dung đưa cho Vũ 3.000 để trả tiền cơm, tiền học. Ngoài ra Mỹ Dung còn mua cho Vũ khi thì chiếc áo sơ mi, khi thì đôi giày, khi thì cái nón. Vũ rất khéo léo, muốn sắm cái gì là chàng rủ Mỹ Dung cùng đi. Đến trước tủ kính, trưng bày các món hàng ấy, chàng làm bộ trầm trồ khen ngợi, tỏ ý thèm muốn, rồi lại thở ra. Bao giờ anh có tiền, anh sẽ sắm những thứ này, đi với em mới xứng đôi. Em đẹp quá, sang quá, còn anh thì lôi thôi lết hết. Mỹ Dung đâu chịu bỏ đi, nàng rút tiền ra mua cho Vũ. Mới trong 3 tháng mà nàng đã xài cho Vũ gần 15.000 đồng. Tuổi trẻ không biết lo xa, mà ái tình lại mù quáng, cho nên Mỹ Dung đâu có nghĩ đến ngày mai. Đời đẹp quá, mọi người quanh nàng tiêu xài, xa hoa, nàng làm sao không bị lôi cuốn theo nếp sống xa hoa hào nhoáng. Thỉnh thoảng Vũ lại than đau, than mệt, Mỹ Dung phải đưa tiền cho chàng đi bác sĩ, mua thuốc bổ, đi đổi gió. Nàng không dám sắm thêm một chiếc áo, mua thêm một đôi giày cho mình mà gom góp để dành tiền cho Vũ. Nàng tự an ủi. Vài năm nữa anh ấy ra trường, mở văn phòng, lúc ấy tha hồ mà mình chưng diện, tranh đua với chị em. Nhưng Vũ cứ đòi hỏi mãi, hết tiền này đến tiền khác. Mỹ Dung không bao giờ than thở, nghi ngờ gì cả. Vũ hỏi tiền thì Mỹ Dung đưa một cách vui vẻ, nhưng mỗi khi Vũ tỏ ý lả lơi, cười cợt với nàng thì nàng nghiêm sắc mặt ngay. Anh ráng học hành đã anh, chuyện 100 năm nào phải ngày một mà anh hấp tấp vội vàng. Nhưng đồng tiền của Mỹ Dung có hạn, mà sự tiêu xài đòi hỏi của Vũ thì vô độ, vì thế túi tiền của nàng đã cạn. Cách đây 1 tuần, Vũ đến tìm Mỹ Dung và nói: Em ơi, anh cần mua vài cuốn sách luật. Mấy lúc này anh để ý mua nhưng không có. vừa rồi có ông giáo sắp về Pháp, bằng lòng để lại cho anh những quyển sách ấy với giá rất hạ. Em có thể lo cho anh mua sách không? Bao nhiêu thì đủ hả anh? Đủ 4.000 chứ không nhiều. Bộ sách ấy nếu mua lúc còn mới thì ít ra cũng đáng giá gấp đôi. Anh mà có bộ sách ấy á thì sau này gặp những vụ án khó xử đến đâu anh cũng cãi bay em ạ. Mỹ Dung do dự vì nàng chỉ còn dõng dẹn có 1.000 đồng. Thấy Mỹ Dung lo nghĩ, Vũ liền nói: Thôi, em không có thì thôi. Nhưng Mỹ Dung đời nào chịu để Vũ thất vọng. Được, anh cứ yên lòng, em sẽ hỏi mượn các bạn em, và ngày mai chậm lắm là ngày mốt em sẽ đưa cho anh. Mỹ Dung hỏi mượn các bạn, nhưng các bạn nàng, cô nào cũng tay làm hàm nhai, ai mà có dư tiền. Tuổi các cô còn trẻ, các cô lại thích làm đẹp, tiền lương không đủ cho các cô may sắm áo quần, son phấn, có đâu dư để Mỹ Dung dây. Chỉ còn cách là dây ông giám đốc. Cái ý nghĩ ấy đã đến với nàng, và nàng đã mạnh dạn đi vào căn phòng ông giám đốc. Nghe Mỹ Dung gõ cửa, ông giám đốc lên tiếng: Cứ vào. Mỹ Dung đi vào, vẻ mặt giàu giàu. Ông giám đốc liền hỏi: Con có việc gì lo nghĩ phải không? Mấy lúc này ta trông hình như con gầy hẳn đi. Mỹ Dung nói: Thưa ông, con có chút việc muốn thưa với ông. Ông giám đốc chỉ chiếc ghế cho Mỹ Dung: Con cứ ngồi xuống đây rồi sẽ nói sau. Mỹ Dung vâng lời ngồi xuống. Nàng lấy hai tay mân mê chiếc áo dài và nói: Con cần 4.000 để mua sách. Ông cho con vay tạm số tiền ấy. Con sẽ trừ tiền làm 4 tháng, mỗi tháng 1.000 đồng. Ông giám đốc nhìn Mỹ Dung với đôi mắt hiền lành và nói giọng êm ái như một ông cha nhân từ: Đã trên 2 năm nay con làm với ta, lúc nào con cũng đàng hoàng tử tế. Ta khen con và mến con lắm. Chưa bao giờ con hỏi tiền ta. Lần này con hỏi chắc là có việc cần. Vậy lấy tư cách một người chủ, một người lớn tuổi, con cho phép ta được hỏi sơ con về sự tiêu dùng số tiền ấy. Con bảo là mua sách, vậy chứ sách gì mà đắt tiền như thế? Mỹ Dung rụt rè: Thưa ông, con mua sách luật. Ông đại không giấu được sự ngạc nhiên: Con học luật. Mỹ Dung thấy không thể giấu giếm ông đại: Thưa, con thì học với hành gì, nhưng vì hôn phu của con là sinh viên trường luật, anh ấy cần mua bộ sách ấy. Ông đại càng ngạc nhiên hơn nữa: Vị hôn phu của con, vậy chứ con làm lễ hỏi với người ấy bao giờ mà không cho ta hay, người ấy là ai? Mỹ Dung nói vắn tắt về Vũ, về chuyện chàng bị mất chỗ dậy vì mình cho ông đại nghe. Ông đại ngồi nghe một cách chăm chú, đoạn nói: Ta không muốn can thiệp vào đời tư của con, nhưng ta có đôi lời khuyên con. Đời này bọn con trai xảo quyệt lắm. Con đọc báo chắc cũng thấy những vụ làm tiền có phương pháp của những tên thiếu úy ma, kỹ sư ma, bác sĩ ma, đến những kẻ khôn lanh hơn con còn bị dướng nữa là con. Lại nữa, có bao nhiêu người bỏ tiền ra nuôi cho chồng ăn học, đến khi chồng công thành danh toại thì lại hất hủi vợ con, phụ nghĩa bạc tình. Ta cầu mong cho con đừng gặp những chuyện không may như thế. Thấy Mỹ Dung buồn rười rượi, ông không nỡ nói nhiều, nhìn Mỹ Dung và hỏi: Mấy năm nay làm ở đây, con không để dành được đồng nào cả à? Thế thì lạ thật. Bà giám đốc cô Nhi Diện khi giới thiệu con với ta, có nói câu này mà đến nay ta cũng không quên. Chỉ có con bé này, trong suốt mấy năm sống ở cô Nhi Diện, là để giành được một số tiền lớn mà thôi. Số tiền ấy đâu rồi con? Mỹ Dung ngập ngừng thì ông đại nói: Tiêu xài hết cả rồi à? Mỹ Dung rơm rớm nước mắt muốn khóc. Mấy lúc sau này, Mỹ Dung lo nghĩ nhiều quá, tâm trí có phần mệt mỏi. Giờ đây nghe ông đại nói thiệt hơn cho nàng biết, nàng cảm động quá. Ông đại không nỡ để Mỹ Dung buồn, nên đứng lên mở tủ, lấy ra 4 sấp bạc trao nàng. Đây, tiền con mượn, con ráng dùng nó vào sự có ích. Ta cho con mượn lần đầu, nhưng cũng là lần chót, con nên nhớ như thế. Ta không hẹp với con, nhưng ta không muốn con phải đau khổ như bao nhiêu thiếu nữ dại khờ khác. Đã có tiền trong tay, Mỹ Dung đâu còn muốn nghe bài giảng luân lý nữa. Nàng vội vàng cảm ơn ông đại, rồi lui ra ngoài. Nàng giấu mấy sấp bạc trong vạt áo dài và lén lút cất vào cái ví da trên bàn, không cho các bạn trông thấy. Lúc nãy không có tiền, nàng lo nghĩ làm việc không được. Giờ đây đã có tiền, nàng chỉ trông mau đến giờ để chạy đi tìm Vũ, làm cho Vũ vui. Nàng thấy không có hạnh phúc nào hơn. Nàng chỉ lo sợ nếu nàng không có tiền thì Vũ sẽ bỏ nàng để quay về nhận lời ông hiệu trưởng cưới Liên Hoa. Người ta mua ái tình bằng nước mắt, đôi khi cả bằng máu nữa. Nàng mới tốn kém với Vũ có vài chục ngàn, đâu phải là nhiều. Mỹ Dung ngồi làm việc mà tâm trí để tận đâu đâu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. 11 giờ. Chỉ còn nửa giờ nữa là tan sở. Nàng cất sổ sách vào các học bàn, khóa lại, tay cầm sẵn cái ví, chỉ đợi hồi chuông cứu tinh là ra về. Nhưng sao hôm nay chuông chậm đổ như thế? Anh gác cửa ngủ gục hay sao? Thì giờ sao cứ động lại như thế này? Lý đưa mắt nhìn Huệ và nói nhỏ nhỏ. Mỹ Dung chỉ đợi chuông đổ. Cúc cũng nói, lúc nãy nó vào mượn tiền ông giám đốc thì phải. Nó cần tiền đến như thế à? Đồng hồ trên vách đổ một tiếng, cùng với một hồi chuông reo, Mỹ Dung không kịp chào các bạn, vội vã ra về. Bên kia đường, Vũ đã đứng dưới bóng cây đợi nàng. Nàng mừng quá băng đại qua đường, không kể gì xe cộ. Hôm nay anh học về sớm thế, anh đi đón em hả? Vũ thấy vẻ mặt hớn hở của Mỹ Dung, biết nàng đã có tiện nên nói. Hôm nay giáo sư bị bệnh, anh nghỉ 2 giờ. Không biết làm gì, anh lại đây đón em. Mỹ Dung reo lên. Thảo nào mà em ngồi trong sở nóng ruột quá, mà hồi chuông hôm nay lại không chịu đổ để em ra về. Em định đi ngay lại trường đón anh đó. Chúng ta vào tiệm kia ngồi nói chuyện cho dễ, hay là em đưa anh về nhà vậy? Chúng ta ngồi đây không tiện, tụi bạn em thấy sẽ bàn tán lôi thôi. Mà chút nữa ông giám đốc ra về, trông thấy sẽ quở trách. Lúc sáng này ông đã cho em một bài học luân lý rồi, chán quá. Thế à, ông ấy đã giảng gì cho em? Ai, hơi đâu mà nói, chúng ta còn chuyện của chúng ta chứ. Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Dung nói, hay là chúng ta về nhà rồi bàn tính cho dễ. Lần này là lần đầu Mỹ Dung mời Vũ về nhà. Nàng cần phải nói nhiều với Vũ về chuyện tương lai. Suốt đêm qua nàng đã nghĩ nhiều về chuyện này. Vũ vui mừng reo lên. Hôm nay trời sắp mưa lớn rồi, chắc là Sài Gòn được một bữa mát mẻ. Em mời anh về nhà. Không phải là em hẹp với anh, nhưng bà chủ nhà cho mướn căn phòng ấy khó tánh lắm. Bà không muốn em rước một người bạn trai nào về nhà. Bà bảo bà có những năm cô con gái. Vũ cười. Bộ bà ấy sợ anh rinh mất năm cô con gái quý của bà sao? Đừng nói tầm bậy, không sợ em giận sao? Hai người đi song song bên nhau. Mỹ Dung mặt mày ửng hồng, mồ hôi lắm tắm trên trán. Vũ nhìn nàng tỏ vẻ thương hại. Nắng quá. Em của anh đẹp như thế mà phải dầm mưa dãi nắng thì thật vô nghĩa. Đầu đuôi cũng tại anh bất tài mà ra. Em ráng đợi anh một năm nữa thôi, không lâu đâu em ạ. Hai người đi vào nhà. Vũ nhìn căn phòng của Mỹ Dung trầm trồ khen ngợi. Chà, căn phòng của em đẹp quá. Em của anh sang thật. Vũ ngồi phệt xuống chiếc ghế dựa và nói, em ăn cơm với bà chủ nhà. Mỹ Dung gật đầu. Vũ nói, nếu vậy thì trưa nay anh phải nhịn đói, bà ấy đâu có cho anh ăn chung. Vũ nói xong cười ngất. Mỹ Dung nói, hôm nay bà chủ của em về quê, các cô thì đi nghỉ mát. Vũ mừng lắm, dáng chủ nhà tha hồ chơi gà bươi bếp, có phải thế không em? Nhưng Mỹ Dung đã nghiêm nghị. Anh Vũ à, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút. Vũ làm bộ nghiêm. Bộ mấy bữa nay anh không nói chuyện đàng hoàng sao? Em đã có tiền cho anh mua sách chưa? Ông giáo sư của anh sắp về Pháp rồi. Có tiền rồi, nhưng em muốn nói với anh điều này. Điều gì? Vũ vội vàng hỏi. Khi thấy Mỹ Dung do dự thì chàng nói, hay là thôi, anh đừng mua sách nữa, chứ còn tốn kém của em quá. Anh không muốn. Không phải em muốn nói như thế đâu. À, anh Vũ này, anh có để ý tìm chỗ làm chưa? Vũ nhìn Mỹ Dung chăm bẩm. Tại sao em lại hỏi anh như thế? Có ngày nào là anh không lưu tâm đến chuyện này đâu. Nhưng lúc này đang ở giữa niên học, làm sao tìm giờ dạy được? Bộ em hết tiền rồi sao? Em không lo nổi cho anh chứ gì? Mỹ Dung rơm rớm nước mắt. Thật khổ cho em quá. Anh làm sao hiểu được lòng em? Số là mấy tháng nay tiền dành dụm của em đã hết. Em lo quá, lo không đủ cho anh học. Vì thế em đề nghị cho anh thế này, anh xem thử có được không? Vũ cao mày. Đề nghị cái gì? Em nói ra cũng kỳ, nhưng không nói thì không được. Vũ bực dọc ngồi thẳng người lên. Chuyện gì thì em cứ nói ngay ra, ấp mở mãi chán chết. Em nói ra, anh xem được thì tốt, còn không được thì thôi, anh bỏ qua. Đừng cười em anh nhé. hay là chúng ta làm lễ cưới cho đỡ tốn kém anh nhỉ? Vũ hỏi, dằn mạnh từng tiếng. Làm lễ cưới mà đỡ tốn kém à? Một khi chúng ta cưới xong rồi, thì chúng ta dọn về ở chung một chỗ. Tiền nhà bớt tốn, mà tiền ăn cũng nhẹ bớt. Em đi làm, anh ở nhà học tập, tạm vài năm như thế. Cũng được, nhưng em còn được mấy chục ngàn mà dám tính đến chuyện cưới hỏi. Chúng ta chỉ cần mời vài người làm chứng, làm hôn thơ hôn thú xong, thì dọn ở chung, là một bữa tiệc đơn sơ đãi các bạn quen biết. Như thế em nghĩ cũng chẳng tốn kém là bao. Nhưng rồi còn phải thuê nhà, mua bàn ghế, sắm chút ít đồ đạc. Em còn được bao nhiêu tiền? Em chỉ còn có hơn 1.000 đồng. Lúc nãy em mượn của ông giám đốc thêm mấy nghìn để đủ tiền mua sách. Vừa nghe Mỹ Dung nói thế, Vũ đứng ngay dậy và nói. Như thế thì cứ hỏi làm gì? Thôi, anh cũng chẳng cần mua sách nữa. Số tiền ấy em cất lấy mà xài, hay là đem trả cho ông giám đốc? Vũ toan ra về, thì Mỹ Dung kéo chàng lại. Vũ hỏi, ở lại đây làm gì? Trưa quá rồi, đến về ăn cơm. Mỹ Dung nói, em đã nói với anh lúc nãy, hãy anh không bằng lòng thì cứ bỏ qua. Chuyện gì mà anh giận dỗi như thế? Thôi, tiền đây, anh đi lấy sách đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại. Vũ nhận tiền bỏ vào túi và nói, được, chúng ta sẽ bàn lại. Chàng đi dội ra cửa, nhưng bỗng quay lại. Có lẽ chàng cho rằng làm như thế thì có vẻ cọc cằn hấp tấp quá, cho nên chàng đến trước mặt Mỹ Dung ôn tồn nói. Sợ trễ thì không mua được mấy quyển sách, nên anh có thái độ gần như chỉ biết có tiền. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh cảm ơn em đã lo nghĩ vì anh. Mỹ Dung đứng im, vẻ mặt buồn xo. Lần này là lần đầu tiên Mỹ Dung thất vọng trước cử chỉ thiếu đẹp đẽ của Vũ. Một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu nàng. Vũ có thành thật yêu mình không? Vũ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Dung liền hỏi. Em giận anh đấy à? Mỹ Dung lắc đầu. Em không bao giờ giận anh. Tính em lúc nào cũng thành thật. Dù có việc gì không may xảy ra đi nữa, thì em cũng không ân hận. Em yêu vì lòng em yêu. Ai có giả dối cũng không sao. Vũ nhìn Mỹ Dung với đôi mắt soi mói. Em của anh hôm nay học được triết lý của ai như vậy? Cái gì mà ân hận? Lại ai là người giả dối đã chứ? Để chấm dứt câu chuyện và để có thể ra về cho rồi, Vũ bước tới sát vào người Mỹ Dung, định hôn đại vào trán nàng một cái. Nhưng Mỹ Dung đã biết ý tránh kịp, không bằng lòng. Anh đừng làm như thế. Vũ vừa nói vừa quay ra. Thôi, xin lỗi em. Vũ cười nhạt nói tiếp. Trước sau gì không cưới nhau, giữ gìn quá mất cả hay ho. Vũ đi rồi, Mỹ Dung ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ. Những lời nói của ông đại văng vẳng bên tai nàng. Nàng cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối, nhưng không hiểu sao nó cứ ám ảnh nàng mãi. Nàng đã không sợ xấu hổ, thúc hối Vũ cưới nàng để bớt sự tốn kém. Tại sao Vũ lại không bằng lòng? Vũ không thành thật với nàng à? Vũ chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi à? Mỹ Dung thở dài, nếu Vũ ở riêng mà cứ tiêu xài như thế, thì nàng làm sao cung cấp cho đủ? Mỹ Dung ăn năn, tại sao ta yêu làm gì, để rồi phải lo nghĩ băn khoăn? Giá ta cứ ở một mình, đi làm nuôi thân, thì có phải là yên ổn không? Ở nhà Mỹ Dung ra, Vũ đi ngay lại nhà Liên Hoa, một cô đào hát. Vừa thấy mặt chàng, Liên Hoa đã cao có. Anh đến trễ một chút nữa thì tôi đã mang con bé cho cô nhi viện rồi. Tôi không đủ sức nuôi nó thì cho họ nuôi là phải. Anh xem đó, nó đau mãi thế này làm sao chịu được. Vũ nói, im đi, đừng có ồn ào như thế, có tiền đây rồi. Nghe nói có tiền, Liên Hoa tươi ngay nét mặt. Gớm thật, đi đâu mà cả ngày. Ừ, mà anh ăn cơm chưa? Vũ nói cục ngủng. Chưa, nhưng không ăn đâu. Chàng rút trong túi ra 1.000 đồng, ném trước mặt Liên Hoa. Tiền đó, ẵm con bé đi bác sĩ đi. Liên Hoa liền sắp bạc lại. 1.000 thì đủ thiếu gì? Nào tiền nhà chưa trả, tiền gạo, tiền điện, đủ 100 thứ tiền mà anh đưa có 1.000 à. Vũ trợn mắt hỏi Liên Hoa. Chứ đòi bao nhiêu? Thứ đàn bà ăn hại ngồi không ăn dạ, chỉ được tài đòi tiền, mấy nghìn cũng cho là không đủ. Liên Hoa không chịu thua, đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Nào phải tôi muốn ăn hại ai đâu, tôi có nghề của tôi cũng có chồng tử tế. Ai đã đàn bên tai tôi, quyến rũ tôi, xúi xử tôi bỏ chồng, rồi đem giấu tôi ở đây. Mỗi tháng cung cấp cho tôi vài nghìn đồng, mà cho là nhiều hả? Giá không có con bé này á, thì tôi đã bỏ đi rồi. Tôi sẽ làm cho nở tù, anh coi chừng đó. Dù thấy Liên Hoa làm dữ, liền lấy thêm một xấp tiền để trước mặt Liên Hoa. Đó, đủ 2.000 rồi, đừng la ỏm tỏi nữa. Cái cua nợ này, ai dướng phải có nước chết đói. Ở tù còn có ngày ra, chứ gặp mày á thì có nước là mỏi suốt đời. Nói xong Vũ đứng lên toàn đi ra. Liên Hoa cất 2 sấp bạc vào túi, rồi chạy lại đứng ngay giữa cửa, giang 2 tay ra. Đi đâu mà dội như thế? Anh không vào thăm bé Oanh một chút à? Nó nóng như lửa đốt, sữa cũng không thèm uống. Thật trong đời này tôi không thấy ai tệ bạc và ích kỷ như anh. Không thể từ chối, Vũ phải quay lại và cùng Liên Hoa đi vào phòng ngủ thăm bé Oanh. Trong một chiếc bao tải màu hồng, bé Oanh nằm ngủ thiêm thiếp, làn da ửng đỏ vì sốt. Vũ đưa tay sờ trán bé Oanh. Nó sốt mấy hôm nay rồi mà trông gầy quá vậy? Đã 3 hôm rồi, vì không tiện nên em không đưa nó đi bác sĩ. Em chỉ cho nó uống diêu quinin thôi. Chiều nay em đưa nó đi bác sĩ đi, lựa ông nào chuyên môn về bệnh trẻ con và có lương tâm. Thôi, anh về nhé. Liên Hoa lại gần Vũ, kéo tay chàng. Anh đi đâu mà gấp vậy anh Vũ? Con bé ấy mê hoặc anh rồi sao? Anh liễu hồn đấy. Nếu anh mê nó mà bỏ mẹ con em á, thì em sẽ đi thưa cho anh mà xem. Em dại quá, sao lại có cái giọng ghen tuông ấy? Anh đâu yêu gì nó, nhưng anh cần đồng tiền của nó để lo cho em và con. Mỗi tháng nó cho anh 3.000 thì em đã lấy hết 2.000 rồi còn gì nữa. Nhưng người ta bảo với em là độ này anh mê nó lắm, có phải thế không? Ai đặt điều với em như vậy? Đừng nói nhảm, Nguy đến nơi rồi, nó hết tiền rồi, nay mai anh lại phải chạy tìm chỗ khác để có tiền cung cấp cho em. Liên Hoa vội hỏi. Nó hết tiền rồi à? Thế thì anh còn theo nó làm gì? Vũ cười có vẻ độc ác. Nó có tiền thì mình làm tiền, nó hết tiền mình làm tình với nó chứ chịu thua sao? Liên Hoa lắc đầu chán nản. Nàng làm thinh không nói nữa và để mặc cho Vũ ra về. Có tiền thì làm tiền, hết tiền thì làm tình. Cái dạ tâm của Vũ đáng sợ thật. Liên Hoa trước kia cũng là một nạn nhân của Vũ. Liên Hoa là một cô đào hát. Nàng sở dĩ làm nghề ấy là vì trước kia cha nàng là một kép hát. Vừa bước chân vào nghề, tên nàng đã nổi như cồn, vì nàng sẵn có một sắc đẹp kiều diễm. Cũng như các cô đào hát có sắc khác, Liên Hoa được các bạn trai hâm mộ tài nghệ. Ngày nào nàng cũng nhận được cả chồng thư khen tặng, xin gặp mặt. Ngày nào nàng cũng nhận được những hộp bánh, bó hoa và những giấy mời đi ăn hoặc xem hát. Trong lúc danh tiếng lừng lẫy ấy, Liên Hoa làm quen với một nhà thầu khoáng rất giàu nhưng đã lớn tuổi. Ông Cảnh mê Liên Hoa nên nhất định bỏ tiền ra cưới nàng. Khổ thay, ông Cảnh đã có vợ và 3 con. Liên Hoa biết rõ chuyện ấy, nhưng cha nàng cứ ép nàng nhận lời làm vợ ông Cảnh vì ông giàu, chịu mua cho nàng một căn nhà lầu, một chiếc xe hơi. Những người khác tuy cũng mến tài sắc Liên Hoa, nhưng làm sao bị được với ông Cảnh. Mỗi lần ông đến thăm Liên Hoa là một lần ông tặng cho Liên Hoa một vật kỷ niệm quý giá, một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá gần 2 vạn, một máy phát thanh kiểu mới, một cái tủ cẩn xà cừ. Sự nuông chiều khéo léo của ông đã làm Liên Hoa không thể từ chối việc về ở chung với ông được nữa. Bà Cảnh còn làm lạ gì tánh háo sắc của chồng, cho nên bà cứ để mặc cho chồng, muốn theo ai thì theo, muốn cưới thêm ai thì cưới. Bà cứ lo nuôi con, không sợ ông Cảnh phụ bà, vì bà có riêng một tiệm buôn lớn. Liên Hoa ở với ông Cảnh được 1 năm, thì công việc làm ăn của ông có phần lỗ lã. Ông lại không muốn Liên Hoa đi hát nữa, ông ghen vì Liên Hoa còn trẻ đẹp. Liên Hoa quen nếp sống cũ, bỏ nghề về làm phận sự một người vợ. Thấy buồn tẻ quá, những ánh đèn xanh đỏ trên sân khấu, những lớp sóng người chen nhau chào rạp, những tràng vỗ tay không ngớt, luôn luôn ám ảnh nàng. Nói làm phận sự của một người vợ thì cũng hơi quá, nói làm con chim Hoàng Anh để người ta nhốt trong cái lòng xinh đẹp thì đúng hơn. Suốt ngày nàng ra vào ngắm nghía sắc đẹp áo quần của mình trong tấm gương lớn, đợi ông Cảnh đến sống những phút ái ân bất đắc dĩ, và để đợi những bữa cơm có người dọn sẵn. Trong những ngày đầu, ông Cảnh sống luôn bên Liên Hoa, nhưng qua tháng sau thì ông đã trở về với vợ con. 2-3 ngày ông mới đến nàng một lần, ở độ vài giờ rồi lại đi. Vì thế Liên Hoa cảm thấy buồn tẻ, đem chôn cuộc đời trong ngôi nhà ấy. Liên Hoa có khác nào con chim bị nhốt, Còn cuộc tình duyên của nàng và ông Cảnh chỉ là cuộc tình duyên ngang trái. Lần lần Liên Hoa sinh ra chán ông Cảnh, nàng muốn trở về với nghề đào hát của nàng. Trong lúc ấy, nàng gặp Vũ. Qua vài lần chuyện trò với Liên Hoa, Vũ hiểu ngay tâm trạng của nàng. Vũ vốn là tay ăn xài lớn, lâu nay thích cờ bạc, rượu chè, đàn điếm. Lúc nào chàng cũng nghĩ cách làm tiền để có mà xài với bạn bè, với các cô gái. Gặp Liên Hoa, Vũ biết có thể làm tiền được. Liên Hoa không làm chàng như Mỹ Dung đã làm, nhưng Liên Hoa sa gả theo chàng vì khao khát tình yêu và tự do. Trước những lời đường mật quyến rũ của Vũ, Liên Hoa đã trở thành nhân tình của chàng. Đồng tiền từ túi nàng thi nhau chạy qua túi Vũ, để rồi chạy ra các sòng bạc, quán ăn, các nhà khiêu vũ. Liên Hoa theo Vũ đi chơi và đã có thai với Vũ. Ông Cảnh hay được mọi sự, bỏ Liên Hoa, không cung cấp tiền nong cho nàng nữa. Bao nhiêu tiền của Liên Hoa, Vũ xài hết. Mới trong vòng 5 tháng mà Liên Hoa chỉ còn có 2 bàn tay không. Vũ biểu nàng bán nhà, nhưng vì nhà ấy đứng tên cha nàng, nàng không có quyền bán. Cha Liên Hoa thấy Liên Hoa đi theo Vũ tức lắm, liền đuổi nàng ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ, Liên Hoa có thai gần ngày, bám sát bên Vũ, Vũ phải thuê phòng cho nàng ở, đợi ngày sanh đẻ. Liên Hoa là người từ thuở bé quen sống với đạo kép, nên nàng khôn ngoan, hung dữ, chứ không dại khờ như các cô thiếu nữ ngây thơ, còn nhà tử tế. Vì thế mà Vũ không sao bỏ Liên Hoa được. Nhưng không bỏ Liên Hoa thì Vũ mới đào đâu ra tiền để nuôi nàng. Vũ phải tìm cách làm tiền. Trong dịp ấy chàng gặp Mỹ Dung. Lúc đầu Liên Hoa ghen tuông và tìm cách phá cuộc gặp gỡ của hai người. Nhưng sau Vũ hăm dọa bỏ đi ngoại quốc và xin làm bồi tàu, thì nàng không dám can thiệp vào hành động của chàng nữa. Vũ đã nói với nàng: "Con bé ấy dại khờ lắm, chắc có thể kiếm tiền được. Em cứ làm gơ cho anh làm tiền, để em về nuôi em." Liên Hoa nói: "Nhưng anh không được si mê nó mà bỏ em nhé. Nếu anh bỏ em sẽ kiện anh. Anh trước kia đã bao lần làm việc phi nghĩa. Anh mà đôi thôi với em đi tố cáo anh sẽ ở tù." Mỗi lần lấy được tiền của Mỹ Dung, Vũ đem về cho Liên Hoa. Và lần nào cũng vậy, chàng đều chế giễu Mỹ Dung: "Còn thư ký ấy khờ quá. Nó cứ tưởng anh là sinh viên trường luật, là giáo sư dạy âm nhạc. Nó cứ sợ anh cưới cô Liên Hoa, còn ông hiệu trưởng. Thật là buồn cười." Liên Hoa nói: "Nhưng nó đã là nhân tình của anh chưa? Nhân tình đúng nghĩa của nó ấy mà." Vũ nói: "Nó khờ dại thật, nhưng không về chuyện khác. Nó nhất định giữ mình, không cho được xâm phạm đến." Liên Hoa nghe thế cũng hơi dững dạ. Liên Hoa trước kia quen sống với cái sống xa hoa, giờ đây sống trong thiếu thốn, làm sao chịu được. Rồi nạn sanh bé oanh, tốn kém khá nhiều, đòi hỏi tiền của cũng không ngớt. Đôi khi Liên Hoa khổ quá, chịu đựng không được nữa, muốn đem bé oanh bỏ vào cô nhi viện, rồi trở về sống với nghề đào hát. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy đến với nàng và nàng bàn với Vũ, thì Vũ lại không chịu. Liên Hoa cũng không hiểu tại sao Vũ lại ngăn cản nàng, một khi Vũ không còn yêu nàng và bé oanh. Trong vụ này chắc có một điều bí ẩn mà Liên Hoa không hiểu được. Chương 2. Vũ đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt giận dữ như có chuyện bất mãn. Chàng nắm chặt tay lại nói lớn: "Sống như thế này thì chán thật. Sao đời ta gặp toàn những chuyện không may, trong khi anh ta sống như một ông hoàng. Nào vợ giàu, nào xe hơi, nhà lầu, ai ai cũng kính nể. Số ta bạc quá, giờ đây phải nuôi báo của con Liên Hoa mới chán chứ. Mỹ Dung thì cứ bảo ta cưới nó, nhưng rớ tới người nó là nó đuổi như đuổi ta. Ta còn biết xử trí làm sao? Đi tìm người đàn bà khác có tiền ư? Không khéo lại mang một cục nợ như Liên Hoa." Vũ nói lảm nhảm như thế một hồi, rồi lấy rượu ra uống một mình cho đỡ buồn. Những ý nghĩ đen tối cứ hiện ra trong đầu óc, làm chàng chán ghét tất cả mọi người, nhất là Văn, anh của chàng. Cả tháng nay chàng không gặp Văn, vì Văn đi ngoại quốc dự hội nghị thương mại ở Đông Nam Á. Chàng và Văn là hai anh em song sinh, hai người giống nhau như hai giọt nước, cũng như tất cả các cặp song sinh khác. Nhưng chỉ có điều này hơi khác các cặp song sinh khác là tánh tình hai người không giống nhau chút nào cả. Ngay từ lúc bé, tánh tình hai người đã khác nhau. Văn hiền lành vui vẻ bao nhiêu thì Vũ lại hung dữ cao có bấy nhiêu. Ông bà Khai, cha mẹ của Văn và Vũ, rất giàu có, mà chỉ có hai anh em Văn và Vũ. Cả hai đều được cha mẹ nuông chiều, thương yêu không sao nói được. Bà Khai thương Vũ hơn, và lúc nào cũng bên Vũ. Nếu Vũ bị ông Khai rầy la hay quở phạt, ông Khai thì yêu văn không sao tả được. Vì thế mà ở gia đình, giữa ông Khai và bà Khai thường có sự bất hòa xảy ra, còn giữa Văn và Vũ thì có sự ganh ghét lẫn nhau. Văn và Vũ đều đi học. Văn chăm chỉ học hành, năm nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Vũ trái lại, lười biếng, không chịu học, thích theo bạn bè trốn học đi chơi. Vì thế khi Văn thi đậu tiểu học và vào học ban trung học thì Vũ còn học lớp nhì. Ông Khai gửi Văn luôn ở trong trường, còn Vũ ở nhà được mẹ nuông chiều nên hết sức hư hỏng. Với cái tuổi 12-13 mà Vũ đã kết bè kết lũ, phá phách chọc ghẹo bà con hàng xóm. Vũ xài tiền không tiếc tay, thích ăn diện và không ngày nào là không đi xem hát. Ông Khai thường rầy la Vũ. Nhưng Vũ không sợ cha, vì bên Vũ còn có mẹ. Mẹ Vũ bên Vũ ra mặt, muốn tránh sự cãi cọ ở gia đình. Ông Khai để mặc cho bà Khai dạy dỗ Vũ, sau đó thì dạy. Thi mãi bằng tiểu học không đậu, Vũ bỏ học ở nhà. Rồi sợ mang tiếng học dở thua Văn, Vũ cứ ghi tên học lớp đệ nhất, đệ lục như ai. Nhưng mỗi năm, Vũ chỉ học vài tháng cho có tiếng là đi học, để rồi năm sau lại ghi tên học lớp trên. Từ lúc bé Vũ đã hung hăng, những người giúp việc trong nhà mà trái ý Vũ là Vũ đánh đập la hét. Bà Lan Khai lúc nào cũng bên giật Vũ, nên vô tình bà đã làm hỏng con. Trong khi Văn học xong ban trung học, thì Vũ cũng thông thạo cắt mánh khóe ghẹo gái, xài tiền và phá phách. Không một đám đánh lộn nào mà không có mặt Vũ ở đó, còn bạn bè tốt thì ít, mà bạn bè xấu không thiếu gì. Vũ có không biết bao nhiêu bạn bè, các bạn của chàng rủ chàng đi nhảy, đi ăn uống, đi cờ bạc, lần lần chàng quen với cuộc sống xa hoa, vô dụng. Nhiều khi bà Khai thấy Vũ cứ đòi tiền mãi, cũng có rầy la, khuyên nhủ chàng, nhưng chàng không chịu nghe. Nếu bà Khai không cho tiền thì chàng ăn cắp chìa khóa hoặc cậy tủ lấy tiền cho bằng được. Những lúc ấy bà Khai không dám nói cho ông Khai biết, sợ ông Khai đánh đập Vũ. Sau khi Văn thi đậu bằng tú tài, chàng được cha mẹ cho đi du học. Thấy Văn học giỏi, bà Khai muốn cho Vũ học bằng Anh nên ép Vũ học, nhưng Vũ đã quen thói chơi bời rồi, học hành sao được nữa. Văn đã làm cho cha mẹ hãnh diện bao nhiêu thì Vũ làm cho cha mẹ lo buồn, bực tức bấy nhiêu. Ông Khai thấy Vũ không lưu tâm đến học, bắt Vũ phải ở nhà, không được đi chơi. Vũ cãi lời cha, liền bị la rầy. Vũ sanh oán ghét cha, nói với mẹ: "Cha không thương con, không thèm săn sóc con. Con học được hay không, cha cũng không cần biết. Cái gì cha cũng lo nghĩ cho Văn cả. Cha rước thầy dạy thêm cho Văn, đi đâu cũng dẫn Văn theo. Còn con, có ai dạy cho con học đâu, còn có hư cũng là phải." Bà Khai nghe Vũ oán cha thì nói: "Con đừng nói thế mà con lỗi đối với cha con. Tại con không chịu học, con lười biếng, con ham chơi, hung dữ và cứng đầu." Vũ nói: "Con hư hỏng như thế, tại sao mẹ yêu con hơn anh Văn?" Bà Khai không nói gì được nữa, và Vũ tha hồ mà nhõng nhẽo với mẹ. Năm ấy Vũ được 16 tuổi, thấy cha mẹ may sắm quần áo cho Văn đi du học, Vũ cũng bắt mẹ phải may sắm thật nhiều áo quần cho chàng. Chàng bây giờ sang trọng như một vương tôn công tử. Sự tiêu xài của chàng vì thế mà tăng lên, và bà Khai giấu giếm ông Khai không được nữa. Ông Khai không giao tiền cho bà Khai nữa. Thế là bà Khai không thể nào cung cấp cho Vũ đầy đủ như trước. Quen tánh xài lớn, bây giờ không tiền, Vũ đâu chịu được. Vũ về khóc lóc với mẹ, bà Khai không còn đồng nào phải lòi ra. Hết tiền bà bán hết nữ trang để có tiền cho Vũ. Và bà làm sao chịu được khi thấy Vũ cứ quanh quẩn bên bà, kể lễ này nọ và kê khai những món nợ nần cần phải trả gấp. Nếu bà không lòi tiền ra thì Vũ nằm suốt ngày trùm mình lại làm bộ đau. Chàng bỏ ăn, khạc nhổ, ọc mửa, trông đến kinh tởm. Vũ còn hâm tự tử, làm bà Khai hết hồn, hết vía, phải chạy cho ra tiền để đưa Vũ và tống cổ chàng đi cho rảnh mắt. Lần sau cùng Vũ đòi mẹ phải cho chàng 10.000 đồng. Bà Khai kêu lên: "Trời ơi, mẹ đâu có tiền nữa con. Bao nhiêu nữ trang của mẹ đã bán cả để lấy tiền đưa cho con rồi. Con xài gì mà nhiều quá vậy?" Vũ nói: "Nguy lắm, con không thể nói được. Nếu không có 10.000 đồng, chắc con phải ở tù." Nghe vậy bà Khai hoảng hốt: "Chuyện gì đó con? con có thể nói cho mẹ biết được không? Dù nhất định không chịu nói, bà Khai hăm dọa, nếu con không nói thì mẹ không đưa tiền. Chỉ vào cái nhẫn đeo tay, bà nói tiếp, mẹ chỉ còn cái nhẫn cưới này đáng giá mà thôi. Nếu con nói thật cho mẹ biết á, con đã làm gì mà đến nỗi sợ ở tù, thì mẹ mới có thể bán nhẫn này mà lo cho con thoát nạn. Dũ biết không thể giấu mẹ được nữa. Con có một người bạn rất thân tên Quang. Mấy lúc này con bỏ tiền ra cho Quang xài không phải là ít. Quang rất tử tế với con. Gần đây vì con hết tiền nên không có để cho Quang mượn thường, nhưng Quang vẫn tử tế với con như trước. Trái lại, con nhiều bạn trước kia hết sức nịnh nọt con, bây giờ thấy con hết tiền liền bỏ đi, đi nói xấu con đủ điều. Quang biết con là con nhà giàu, nhưng không bao giờ nịnh con như tuổi khác. Đôi khi Quang kiếm được tiền cũng dám bỏ tiêu xài với con hoặc đãi con ăn uống. Quang có một người vợ rất đẹp, cô Thu Nhi. Thu Nhi trước kia có hát trên đài và có tiếng đẹp nhất miền Trung. Quang rủ con về nhà chơi, giới thiệu con với Thu Nhi. Quang tin con lắm, cho nên có nhiều lúc đưa con về nhà để con ở đó nói chuyện với Thu Nhi, rồi ra đi gấp, bảo là cần gặp người này người nọ để nói chuyện làm ăn. Thu Nhi trẻ con lắm mẹ, nàng xem con như một người bạn, thỏ thẻ kể con hết những chuyện của gia đình nàng. Nàng than phiền với con về tánh cọc cằn hung hăng của Quang. Nàng khóc lóc bảo là Quang không may sắm quần áo cho nàng, thấy nàng đẹp sợ người ta chọc ghẹo nàng. Thu Nhi nói nhỏ với con là Quang ghen lắm. Lần lần Thu Nhi xin con, khi thì một cây son, khi thì hợp phấn, và nàng tỏ ra yêu mến con hết sức. Một hôm Quang rủ con về nhà ăn cơm, con nhận lời. Khi Quang, con và Thu Nhi ngồi vào bàn thì có người đến tìm Quang. Người ấy nói gì với Quang mà một lát sau Quang bảo con, anh ở nhà dùng cơm với Thu Nhi, tôi đi thăm người bạn đau nặng. Quay lại Thu Nhi, Quang nói, em ở nhà tiếp anh Vũ cho anh em nhé, có lẽ anh đi đánh sáng mới về. Nếu anh Vũ về rồi á thì em đóng cửa cho cẩn thận, có sợ á thì qua rủ bà Năm ngủ với em cho vui. Quang đi rồi, Thu Nhi kéo ghế ngồi sát bên con, cùng ăn uống chuyện trò thân mật. Thu Nhi cứ rót rượu ép con uống và cười cợt lả lơi với con, khiến con không sao dằn lòng được. Thế rồi sau bữa cơm, con theo Thu Nhi vào phòng của nàng. Thu Nhi ngã lưng trên chiếc giường nệm và bảo con ngồi dưới chân để nói chuyện. Lúc ấy con say quá, Thu Nhi bảo gì con làm nấy, con cũng không còn nhớ lúc ấy con đã làm gì. Con chỉ biết rằng khi con tỉnh dậy, con thấy con nằm bên Thu Nhi và bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp rút, rồi tiếng chìa khóa đưa vào ổ khóa, tiếng dậy đi lộp cộp và tiếng Quang quát tháo ầm ĩ. Thằng này phản bạn, còn con này nữa, mày cắm sừng trên đầu tao à? Con vội vã đứng lên thề thốt, và con không hề động chạm đến người Thu Nhi. Thì Quang chỉ cười lạc và nói, mày muốn tao đi mời công an cảnh sát đến không? Các bạn tao đang ngồi ở ngoài kia, họ sẽ làm chứng cho tao. Lạ một điều là Thu Nhi luôn miệng xin lỗi Quang. Em trót nghe theo lời dụ dỗ của anh ấy, đừng đem em ra cò bót, xấu hổ em. Các bạn của Quang nghe ồn ào, chạy vào, họ làm bộ giảng hòa, mà thật sự thì kể tội con, lên án con là dụ dỗ vợ bạn. Sau cùng họ đứng ra điều đình, bắt con phải ký giấy thiếu của Quang một vạn đồng thì họ mới để yên cho con ra về. Quang hẹn trong vòng 3 ngày phải lo đủ số tiền, nếu con không lo được thì Quang sẽ kiện con về tội dụ dỗ vợ chàng. Mẹ nghĩ đó, con phải tức cho con không? Bây giờ nếu mẹ không cho con tiền thì Quang sẽ kiện con, và thế nào con cũng phải ở tù. Cha con mà hay được việc này á thì chắc sẽ tự con mẹ ạ. Bà Khai than thở, chúng nó tìm cách làm tiền con đó, con đã trót dạy, bây giờ biết nói thì sao? Thế là bà Khai phải nói dối với ông Khai để có một vạn đồng đưa cho Vũ. Cái việc không may này đã làm bà Khai khổ tâm không ít. Bà thấy rõ trước mắt cuộc đời hư hỏng của Vũ, nhưng bà không còn cách gì để đưa Vũ trở về con đường ngay thẳng nữa. Cái không may này thường lôi kéo cái không may khác. Sau câu chuyện bắt ghen ấy, Vũ thường vắng nhà luôn. 2-3 bữa chàng mới về nhà một lần, mà về là để xin tiền mẹ. Bà Khai không chịu cho tiền chàng nữa, vì thật sự bà cũng không còn tiền đâu để cho Vũ. Mỗi lần Vũ đòi tiền là mỗi lần bà Khai nhắc đến chuyện cũ. Thì mày mới đòi 10.000 rồi, tao làm gì còn tiền nữa. Rồi bà còn hăm dọa mét lại cho ông Khai biết về chuyện ấy. Vũ không được mẹ cho tiền nên nghĩ cách làm tiền. Chàng đi đàn ở các rạp hát, kết bè kết lũ với những tên lưu manh, làm tiền một cách phi pháp. Một ngày nọ, chàng vào một tiệm nữ trang, làm bộ hỏi mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Và khi người bán hàng quay đi chỗ khác, chàng ăn cắp một chiếc vòng nhận hột xoàn trị giá gần 100.000 đồng. Chàng quay ra đến cửa thì người chủ tiệm thấy bộ chàng có vẻ khả nghi, liền chặn chàng lại. Trong lúc ấy, người bán hàng tri hô mất chiếc vòng xoàn, vì thế Vũ bị lục soát và người ta đã bắt quả tang chiếc vòng xoàn trong túi Vũ. Vũ bị đưa về báo cảnh sát, sau đó qua phòng dự thẩm và bị giam ở Khám Chí Hòa. Cái tin này đã làm ông Khai như người mất trí. Ông lấy làm xấu hổ với bạn bè, bà con. Bà Khai đã khổ vì đứa con hư hỏng, còn bị ông Khai đay nghiến suốt ngày. Bà nghĩ có xấu hổ không? Bà bên vực, che đậy cho nó, để bây giờ nó bôi nhọ thanh danh gia đình mình, giày xéo danh dự của mình. Tôi còn mặt mũi nào mà trông thấy anh em quen thuộc nữa? Bà Khai đau khổ quá, ăn năn thì chuyện đã rồi, bà Lâm bệnh nặng rồi chết. Ông Khai lo chạy luật sư cho Vũ, nhưng ra tòa, Vũ cũng phải lãnh án 2 năm tù ở. Từ ngày ấy ông Khai buồn rầu chán nản, không làm ăn gì nữa. Ông rớ đến đâu thất bại đến đó. Vì thế ông liền gọi Giang về. Ông giao công việc cho Giang, hướng dẫn, chỉ dạy cho Giang làm. Ông nghỉ ngơi không bận tâm đến việc gì cả. Trước cái chết của mẹ và sự hư hỏng của em, Giang buồn lắm. Chàng oán ghét Vũ không sao nói được. Chàng thường nói với cha: sau 2 năm Vũ trở về đây, Vũ sẽ gây lôi thôi với con về chuyện cha giao sự nghiệp của cha cho con điều khiển. Ông Khai nói: con đừng lo về chuyện này, cha sẽ lập tờ di chúc. Trước khi cha 100 tuổi già thì thằng Vũ không có quyền gì kiện con. Tiền bạc chia đều, nhà cửa cũng thế. Ông Khai tuy nói vậy, nhưng tình yêu của ông cũng nghiêng về Giang. Mấy năm nay ông gửi ngân hàng cho Giang một số tiền rất lớn. Nhà cửa ông mua đều để tên Giang. Nếu ông chết đi, gia tài phải chia làm 2, thì Vũ cũng chỉ giành được một phần rất nhỏ mà thôi. Có lẽ vì buồn rầu thái quá, 1 năm sau ông Khai bị bệnh nặng. Ông gọi Giang và bảo: cha chắc không còn sống được bao lâu nữa. Cha rất ân hận là chưa thấy con có gia đình. 1 năm nay con có tang mẹ con, nên cha chưa dám nghĩ đến chuyện cưới vợ cho con. Bây giờ thì khác, cha muốn con cưới vợ ngay, để cha nhắm mắt cũng được yên tâm. Mấy lâu nay cha có để ý đến một thiếu nữ, cô Nguyệt, ái nữ của bà Định, bạn thân của mẹ con trước kia. Cô Nguyệt rất thạo chuyện buôn bán, về làm vợ con, Nguyệt sẽ giúp con được nhiều công chuyện. Giang suy nghĩ một chút rồi nói: thưa cha cứ yên lòng, con sẽ vâng lời cha dạy, tìm kiếm người xứng đáng kết hôn và lo xây dựng sự nghiệp theo đúng ý muốn của cha. Bây giờ thì cha khoan bắt con cưới cô Nguyệt. Ai chứ cô Nguyệt thì con hiểu rõ lắm. Cô Nguyệt không được hiền lành cha ạ. Cô ấy có vẻ nham hiểm độc ác. Cô ta lại phách lối, ỷ mình có tiền. Mà cô ấy có giàu bằng ai đâu. Bà Định sắp phá sản rồi, cha chắc cũng nghe cái tin ấy chứ. Ông Khai liền nói: bà Định vừa thất bại lớn trong công việc làm ăn, nhưng bà cũng còn giàu chán. Bà lại chỉ có một mình cô Nguyệt. Con thấy thế nào chứ? Con Nguyệt nó hiền lắm, nhưng hiền lành mà khôn ngoan, chứ không phải dại. Cha dò xét kỹ rồi, nếu con thật bụng yêu cha thì con nên nghe lời cha, để cha vui lòng. Giang còn do dự thì ông Khai nói: bà Định chỉ muốn gả Nguyệt cho con, chứ có thiếu gì nơi đến hỏi mà bà không chịu gả. Con Nguyệt cũng vậy, nó yêu con lắm. Nếu bằng lòng, cha sẽ lo liệu gấp trong vòng 1 tuần lễ. Giang không nỡ trái ý cha. Cha sự thật chàng không thích Nguyệt. Từ ngày về nước đến giờ, ngày nào mà chàng không gặp Nguyệt. Nguyệt có một dốc người cao lớn, có một vẻ đẹp hung dữ và những cử chỉ suồng sã lả lơi. Lần đầu tiên gặp Giang, Nguyệt tỏ giọng thân mật ngay: mấy lúc này bác cứ nhắc đến anh mãi, làm em cũng phải quan tâm đến anh. Mỗi lần gặp Giang là Nguyệt đưa tay ra bắt, nói cười lẳng lơ. Giang khó chịu lắm, nhưng phép lịch sự bắt buộc chàng phải nhã nhặn với Nguyệt. Giang thường nghĩ thầm: ai mà cưới cô này thì chắc là mất cả hạnh phúc, mà không khéo cô lại còn cắm sừng cho là khác. Nguyệt ăn bận lòe loẹt, trông không khác một me tây ngày trước. Bây giờ Giang lại phải cưới Nguyệt, đau khổ cho chàng thật. Nhưng cha chàng đã muốn như vậy, chàng làm sao dám cãi. Với một người vợ hung hăng và mưu mô như Nguyệt, liệu Giang có chịu đựng được hay không? Nhưng rồi bệnh của ông Khai mỗi ngày mỗi nặng, và ông đã mời bà Định đến để bàn chuyện làm đám cưới gấp. Thế là dù muốn dù không, Văn cũng là chồng của Nguyệt. Hôn thú đã ký xong và Nguyệt là vợ chính thức của Văn. Về ở chung với nhau rồi, Văn mới khám phá ra Nguyệt không phải là một thiếu nữ còn tân. Nàng mang về cho Văn một tấm thân không còn trinh trắng, nhưng Văn không dám nói cho cha biết vì chàng sợ cha chàng uất ức bị bà Định lừa gạt rồi bệnh lại nặng thêm. Từ ấy giữa Văn và Nguyệt như có một sự xa cách nhau. Văn khinh Nguyệt ra mặt. Nguyệt không cần biết đến Văn, lúc nào mặt mày cũng trên giáo phách lối. Nàng không hề ăn năn về chuyện đã mất Trinh. Nàng cho rằng nàng không hề lừa ai. Văn muốn cưới nàng, chứ nàng đâu có ép Văn. Một hôm, không dằn được sự bực tức, Văn phải nói: "Cô Nguyệt à, giữa cô và tôi giờ đây như thế là hết. Tôi dâng lời cha tôi cưới cô. Tôi cũng tưởng cô là người đứng đắn, ai ngờ tôi chỉ là người tới sau. Cô đã phụ lòng tôi quá nhiều." Nguyệt lớn tiếng: "Trước khi cưới tôi, anh có hỏi tôi về chuyện tôi là người như thế nào không? Thật là không có một lời mà. Tôi có khoe với anh tôi còn trinh trắng đâu. Mẹ tôi cũng không nói dối anh về chuyện đó. Tại sao giờ đây anh trách tôi? Cha anh muốn cưới tôi, chứ tôi có năn nỉ anh đâu." Giang nói: "Cô nói như vậy mà nghe được. Từ hồi nào đến giờ, có cô dâu nào đi về nhà chồng lần đầu tiên mà như cô không? Người ta cưới vợ là cưới những cô gái trinh trắng, chứ có phải chồng chấp, vợ nói gì mà cưới những cái lỡ duyên hoặc đàn bà quá." Nguyệt ham dọa: "Giỏi á, thỉnh cứ ly dị với tôi đi." Giang ngao ngán quá, từ đó không thèm đá động đến chuyện ấy nữa. Rồi ông Khai chết, diệt ma chay xong, Giang ở luôn ngoài sở, ít khi về nhà. Thỉnh thoảng chàng về là giữa Nguyệt và chàng có sự xích mích, cãi cọ. Bà Định bên giật Nguyệt ra mặt, bà tìm Giang trách móc, Giang đã ăn ở lạnh lùng với Nguyệt. Bà đã nói: "Con trách nó sao được, con nghĩ mà xem, nó còn trẻ như thế, sức lực đang sung túc mà con cứ bỏ đi mãi không thèm về nhà, nó không gây gổ với con sao được. Có đời nhà ai, vợ chồng mới cưới mà tệ như thế không? Thôi con ơi, chuyện đã qua, có giận cũng chẳng ích gì. Con hãy nghĩ tới chuyện hiện tại, lo làm ăn, nghĩ đến tương lai con cái." Văn không ưa bà Định, chẳng biết bà Định đã sạt nghiệp. Bây giờ bà bám díu vào Văn để làm lại cơ đồ. Nhưng vì không tin Nguyệt bao nhiêu tiền nong, Văn đều giữ cả, không giao cho Nguyệt một tí quyền nào. Bà Định thấy Nguyệt không có quyền hành gì cả, thì tỏ ý bất mãn. Bà xúi Nguyệt làm giữ với Văn để Văn giao cho nàng tiền, coi tiệm buôn. Nhưng Nguyệt nói gì hay làm gì, Văn cũng không chịu giao tiền cho Nguyệt. Mỗi tháng Văn chỉ giao cho Nguyệt một số tiền đủ lo xoay sở về việc tiêu xài trong gia đình. Nguyệt làm sao khỏi oán ghét Văn được. Văn đã buồn về chuyện vợ con, lại gặp lúc Vũ được ra khỏi khám. Vũ về nhà được tin cha mất, không một chút hối hận thương tiếc. Vũ còn hỏi anh: "Anh về từ bao giờ vậy? Sao anh không vô thăm tôi? Anh em tệ bạc thế này thì còn tình nghĩa gì nữa?" Vũ trước kia đã hung hăng, bây giờ càng hung hăng thêm vì hai năm nay Vũ sống chung với bọn trộm cướp hung đồ. Văn khuyên em: "Em đừng trách anh. Trước khi trách người, mình hãy trách mình đã. Em làm cho mẹ chết, cha chết, gây tiếng xấu cho gia đình ta. Em không biết ăn năn sao? Từ ngày anh về đây, anh cho người đi nuôi em, gửi tiền nong thuốc men cho em. Em đâu có thiếu vật gì. Còn bảo anh đi thăm em, thì anh đi thế nào được? Anh bận bao nhiêu việc, giả lại anh cũng không muốn làm trái ý cha." Dụ hỏi: "Cha cấm, không cho anh vào thăm em." Văn chưa kịp trả lời thì Dụ đã nói: "Phải mà, đi thăm làm gì, cái thằng em ăn trộm ăn cắp, bị tù bị tội phải không anh? Anh là người có học, ông này ông nọ danh giá mà. Nhưng anh có biết tại sao em ra thân hèn thế này không? Cha mẹ cưng anh cho học, còn em, có ai thèm săn sóc đến em đâu." "Sao em oán trách cha mẹ như thế? Lỗi tại em không chịu học, chứ có cha mẹ nào không cho em học. Nhưng thôi, giờ em đã được tự do. Anh chỉ mong sao em cải tà quy chánh, sống lương thiện để giúp anh trong công việc làm ăn. Anh sẽ đứng ra cưới vợ cho em." "Vợ con mà làm gì? Cha mẹ chết không chia gia tài à? Bao nhiêu của cải giao hết cho anh sao? Việc gì em phải ở đây làm mỏi cho anh? Em có công việc làm ăn của em chứ." "Cha có lập di chúc trước khi chết, mẹ thì chết thình lình. Số gia tài của em hiện ở nơi trưởng khế toán. Em cứ lại đó mà lãnh, nếu em không muốn ở đây với anh." "Được, để em lại ông toán xem qua số tiền chia cho em được bao nhiêu. Anh lấn lướt em quá. Nhà cửa này cha mẹ cho anh, cả cái tiệm buôn của cha." Văn không muốn cãi lẫy với em nên nói: Anh không có quyền gì trong việc này cả. Cha cho anh cái gì thì ảnh hưởng cái ấy. Vũ nói, anh không được tham như thế. Trong lúc em ở trong khám, anh ở bên cha òn ỉ nịnh nọt cha để sang đoạt tất cả của cải của em. Em sẽ đi kiện cho anh biết. Văn chỉ làm thinh, chứ không thể mất lời với người em hư hỏng xớt láo ấy. Vũ đến nhà ông trưởng Khế toán. Ông trưởng Khế đưa cho chàng đọc tờ di chúc. Chàng không biết gì hơn là nhận lãnh số tiền gia tài. Ông Khai còn cho chàng một căn nhà nhỏ. Chàng liền dọn về ở đó. Từ ngày ấy chàng không thèm lui tới thăm Giang nữa. Gặp ai chàng cũng bảo là cha chàng bất công, sang của cải cho Giang trước khi chia gia tài. Giang còn được lãnh của Hương Hỏa nữa, còn lớn hơn cả gia tài của chàng. Giang nghe Vũ kêu rêu, bực mình lắm. Nhưng đối với em lúc nào Giang cũng tỏ ra xứng đáng là một người anh. Thỉnh thoảng Giang còn cho xe đi rước Vũ về nhà chơi. Trước tình chân thật của anh, Vũ không cảm kích, lại còn oán ghét ganh tị. Anh có xe hơi, có vợ giàu. Và Vũ cũng bỏ tiền ra tậu xe hơi. Sẵn có tiền trong tay, Vũ tha hồ tiêu xài. Các bạn bè của chàng cứ bu lại rủ rê chàng. Đồng tiền không sinh lợi, dễ hết lắm. Nó chạy theo các sự xa hoa, và túi của Vũ không mấy lúc đã cạn. Chỉ trong vòng một năm, chàng chỉ có chiếc xe hơi và căn nhà. Chàng liền bán căn nhà. Nhưng căn nhà ấy trong giấy tờ ông Khai để lại, Vũ chỉ có quyền bán khi có sự đồng ý của Văn. Vũ phải đến tìm Văn để nhờ anh ký vào giấy bán nhà. Văn ngạc nhiên hỏi em. Chú tiêu xài gì quá vậy? Cha để lại cho chú bao nhiêu tiền? Chú không lo làm ăn, tiêu xài hết trong vòng một năm. Bây giờ chú bán nhà. Chú bán nhà rồi ở đâu? Ở đâu được thì thôi. Anh không nên can thiệp đến công việc của em làm gì. Em bây giờ lớn rồi. Tôi can thiệp đến việc của chú làm gì? Nhưng nếu chú cứ tiêu xài kiểu này thì tiền bán nhà nay mai cũng không còn. Chú nghĩ kỹ lại, cho làm ăn sinh lợi thì mới có tiền xài chứ. Nếu ở không mà xài cả tỷ cũng không còn chú ạ. À, tôi không ký đâu, chú đừng ép tôi. Anh không ký á thì các chủ nợ kiện tôi. Tôi bị tù chứ sao đâu. Anh có tiền, anh không hiểu được cảnh ngộ của đứa em nợ nần túng thiếu. Dù nói gì Văn cũng không ký. Dù phải bán chiếc xe hơi để trả bớt nợ nần. Trong lúc này, Dù đã quen với Liên Hoa và đã đem nàng về với chàng, nơi một căn phố thuê trong một đường hẻm. Dù không dám đem Liên Hoa về nhà vì chàng sợ nay mai bán nhà, Liên Hoa phải dọn đi mất công. Tiền bán xe hơi cũng không đủ thiếu gì. Vì thế trong vòng nửa tháng sau là Vũ lại đến làm phiền Văn. Văn nhất định không chịu ký giấy cho Vũ bán nhà. Và hai anh em cãi lẫy nhau ầm ĩ. Vũ không tiếc lời mắng nhiếc anh và rốt cuộc muốn cho Vũ yên lặng ra về. Văn phải cho Vũ một số tiền. Tình trạng này cứ kéo dài mãi. Một lần Vũ đến nhà là một lần Văn vừa mất thì giờ, vừa mất tiền. Và sau khi Vũ về thì giữa Văn và Nguyệt lại có sự gay gỗ. Nguyệt đầy nghiến chàng. Anh công em quý quá quá, lưu manh côn đồ như thế mà anh cứ cho tiền là sao? Của này là của chung, cả chồng lẫn vợ, anh nên nhớ như thế. Văn không chịu được bao nhiêu sự phiền phức, nên lần sau Vũ đến Văn không tiếp nữa. Vũ phải tìm kiếm tận chỗ làm để gặp Văn, nhưng Văn cũng tránh mặt. Không tiền nuôi Liên Hoa, Vũ mới làm tiền Mỹ Dung. Ngôi nhà của Vũ chưa bán được, nhưng chàng đã nhường cho người khác ở và mượn tạm một số tiền, kể như tiền sang nhà. Nhưng Mỹ Dung đã hết tiền mà Liên Hoa lại hăm dọa đi tố cáo chàng. Chàng chỉ còn nước là bán nhà. Chỉ còn cách ấy nữa mà thôi. Làm thế nào cho Văn chịu ký vào giấy bán nhà bây giờ? Lần này chàng phải thắng Văn. Nếu không thắng thì chàng chỉ còn nước bỏ xứ mà đi.